Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, chèo thuyền du ngoạn. Giao thừa về sau là liên tục 2 ngày không gián đoạn địa xã giao. Sơ nhất khắp nơi chúc Tết, đầu cấp 2 đại khách yến hội, thẳng đến sơ tam, rốt cục đến rảnh rỗi. Đây cũng là Simon lần này Trung Quốc hành trình ngày cuối cùng. Buổi sáng Hòa Lâm làm cùng một chỗ đi dạo một số Tây Hồ xung quanh danh lam thắng cảnh. Còn nhìn qua Tây Hồ bờ Bắc năm ngoái cầm xuống chỗ kia 5 hecta lô đất kiểu Trung Quốc trang viên. Xây dựng tiến độ, bữa trưa về sau, hai người không có lại đi khắp nơi, mà chính là đạp vào một chiếc du thuyền, chèo thuyền du ngoạn Tây Hồ. Nhà chúng ta theo thanh triều tính lên cũng là vọng tộc đây. Gia Gia nói lúc trước trong nhà có một tòa thư lâu, giấu hơn 10.000 sách cổ thư. Đáng tiếc về sau bởi vì các loại nguyên nhân đều di tán. Bộ này rõ ràng bại loại tiền giấy là số ít đến bây giờ. Bất quá cũng đã không được đầy đủ. Ân, cái này một quyển đồ vật quyển. Có hai câu thơ Gia Gia thích vô cùng. Người đã vừa mới lật qua. Đoán xem, khi nào trượng ngươi nhìn nam tuyết, ta cùng hoa mai hai đầu bạc. Làm sao đoán chuẩn như vậy a? Ta cũng là văn nhân a. Văn nhân đều là xuân đau thu buồn. Ngươi là nhà tư bản lớn mới đúng. Màu đỏ thắm phục cổ chất gỗ. Du thuyền tầng 2. Lâm Tố cùng Simon cùng một chỗ chen tại có thể nhìn ra xa xung quanh phong cảnh bên cửa sổ trên ghế. Salon. Trêu chọc một câu. Chuyển qua lại lộ ra nhớ lại biểu lộ. Nhỏ thời điểm có một đoạn thời gian rất dài ở tại nông thôn. Cha mẹ lưu trong thành công tác. Không có cách nào quản chúng ta. Đều là Gia Gia mỗi lúc trời tối cầm lấy sợi đằng áp lấy chúng ta tỉ đệ mấy cái học tập. Không nghe lời liền muốn đánh trong lòng bàn tay. Lúc đó nhỏ, đều ham chơi nha, mà lại cảm thấy học tập cũng vô dụng. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta mấy cái có thể thi đậu rất đại học tốt. Đều là Gia Gia đánh ra đến. Tiểu Lam năm đó còn tức giận kéo qua Gia Gia sách. Lần kia Gia Gia vô cùng thương tâm, đều rơi nước mắt, Tiểu Lam bị đi suốt đêm trở về phụ thân đánh một trận. Về sau liền nghe lời nói, Simon an tĩnh nghe lấy, sau cùng trêu chọc nói, người xác định bị đánh không phải ngươi, lại tại muội muội trên thân. Đương nhiên không, ta từ nhỏ đã nghe lời nhất. Đại tỷ a, Lâm Tố phản bác, thoáng dò xét liếc một chút nam nhân biểu lộ, lại nói, mà lại, hiện tại Tiểu Lam vẫn là loại này tính tình. Người cần phải cảm thụ được. Bất quá, Tiểu Lam chỉ là, hà, mạnh mẽ một số, thực tính tình không xấu. Minh bạch, nơi này đối ứng hẳn là tiểu tình. Đúng vậy nha, chính nàng thầm kín đều thừa nhận đâu. Nàng cũng là đát kỷ, không bao giờ làm chuyện tốt. Lần trước còn cho chính mình điêu khắc một khối cửu vĩ hồ khuyên tai ngọc mang theo. Đúng, người ngọc đâu, ta mới không có, không tin, khẳng định là giấu đi, ta tìm một chút, đừng a, sẽ bị người nhìn đến, người nhìn, bên bờ có người tại xem chúng ta nơi này, ngô, chấm ngoặc kép, thân mật một lát, Lâm Tố sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, miêu nhi một dạng càng thêm mềm mại địa dựa vào nam nhân bên người, một lát sau mới lại nói khẽ, cái kia, những ngày này, cha ta những cái kia, hy vọng ngươi bỏ qua cho, biết nữ nhân chỉ là cái gì, đi qua mấy ngày, đặc biệt là hai ngày trước, Simon bên người có thể nói phi thường náo nhiệt, một đống rất là kỳ lạ người tiếp cận đến lôi kéo làm quen. Cơ bản đều là Lâm phụ vô tình hay cố ý an bài. Cười lấy lắc đầu, Simon nghiêng mặt qua gò má tại nữ nhân trên trán gián tiếp. Không sao. Ta cũng không phải là loại kia không thông tình đời người. Lâm Tố thoáng yên tâm một số. Vẫn là lại nói. Thực, chúng ta nhất đại nhà. Cha ta cái kia bối phận. Hắn xếp hạng thứ 3. Nhưng bởi vì vị trí xem như tối cao. Muốn chiếu cố một tất cả mọi người. Tiểu Lam trong âm thầm thì không chỉ một lần phàn nàn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lâm Tố dừng lại. Không tốt lộ ra chính mình tiểu muội các loại ác miệng. Trực tiếp nhảy qua nói. Ngược lại, cha ta chức vụ, thả ở trong thành phố này lại không đáng kể chút nào. Thật không dễ dàng. Cho nên, sau khi ngươi xuất hiện, cha ta là cao hứng nhất. Chí ít, về sau mặc kệ nhìn thấy người nào, đều có thể thẳng lên sống lưng, không lại dùng ngoan ngoãn ước lượng người tâm tư. Simon nhớ tới một bài thơ, nhẹ nhàng thì thầm, không như ý sự tình thương 89, có thể cùng tiếng người không 23. Từ buổi sơ giao cánh cửa mới vừa, mộng chi thiết mã chiến thành nam, Lâm Tố nghe đến trước hai câu, vốn là đắm chìm trong một ít tâm tình bên trong, rất có chút cộng minh địa tại nam nhân đầu vai cọ cọ. Chỉ là, lại suy nghĩ một chút sau hai câu, lại đưa tay nhẹ nhàng tại Simon trên cánh tay đánh một chút. Simon lật một tờ trong tay rõ ràng bại loại tiền giấy. Gặp Lâm Tố đánh chính mình, nghĩ tới mới phản ứng được, cười nói, toàn thơ chính là như vậy a, cũng không phải là ta viết, mà lại đây là lập chí thơ, không phải châm chọc, ngược lại, cha ngươi sang năm về hưu, khẳng định không có chi thiết mã chiến thành nam cơ hội. Lâm Tố thiếu nữ giống như hơi hơi chu môi, vậy chúng ta nhà người khác ngươi thì bất kể rồi, muội muội ta, Simon một mặt chắc chắn, quản, đương nhiên muốn quản, đều quản. Lâm Tố lúc này mới hài lòng, chuyển qua lại hỏi, vừa mới người nào thơ a? Lý Bạch. Lâm Tố nháy mắt mấy cái, gạt người, Lý Bạch thơ mới không phải loại phong cách này, mà lại, nghe hàm nghĩa, hẳn là vãn đường, cùng Đỗ Phủ phong cách càng giống một số. Há, cái kia chính là Đỗ Phủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon kéo qua Lâm Tố mềm mại thân thể tiếp cận đi hôn một cái. Nói đùa, ta dạy cho ngươi, về sau bình thường là nghĩ không ra xuất xứ câu thơ. Tính toán tại Lý Bạch Đỗ Phủ trên thân khẳng định không sai. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi rất lợi hại. Lâm Tố tùy ý nam nhân hôn lên chính mình trên môi. Một lát sau mới sẵng giọng, nói mỏ, trong khoang thuyền rất ấm. Bầu không khí lại ấm áp thoải mái dễ chịu. Dạng này nhỏ nhỏ vụn vụn địa tùy tiện trò chuyện. Bất chi bất giác đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Lúc chạng vạng tối kim sắc ánh sáng mặt trời tại trong gió nhẹ như lân phiến một dạng vầy ở trên mặt hồ, tuy nói vẫn là mùa đông, cảnh sắc vẫn như cũ làm say lòng người. Vì về sau có thể lần nữa hưởng thụ loại này thoải mái dễ chịu, Simon còn quyết định chuyên môn kiến tạo một chiếc càng tốt hơn một chút hơn du thuyền. Bất quá phải đặt ở sát vách Tô Châu một bên Thái Hồ phía trên. Tây Hồ quá nhỏ, ngày hôm sau là ngày 10 tháng 2. Tại Trung Quốc bên này đúng lúc đợi một tuần. Tuy nói nội tâm có chút lưu luyến quên về, đến cùng không có khả năng dừng lại quá lâu. Buổi sáng liền muốn lên đường rời đi, thả nhàn một tuần, trước khi đi sau cùng mấy giờ. Simon vẫn là tận dụng mọi thứ xử lý một số chuyện đứng đắn vụ. Hôm qua liền đã theo cả nước các nơi ngồi máy bay đuổi tới Hàng Châu Westerns hệ thống Trung Quốc. Phương diện một các vị cấp cao thật sớm địa đuổi Tây Hồ Tây Bờ Đại Trạch. Vì chỉ là mỗi người cùng đại lão bản đại khái chỉ có mười mấy 20 phút gặp mặt. Bất quá, tuy nhiên bị quấy nhiễu năm mới. Nhưng, có thể cùng Simon gặp một lần. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Jerry, liên quan tới Hằng Đại cùng Bích Quế Viên hai cái đầu tư hạng mục, người làm rất không tệ. Còn có, gì, Levison Quốc tế Trung tâm kiến tạo cùng với Hương Sơn Gôn hạng mục chủ bị. Tiến độ đều khiến người ta hài lòng. Cuối cùng là Diêu, thuận lợi cầm xuống Rose Garden khu biệt thự. Người làm rất tuyệt, nhưng phải nhớ kỹ, đây chỉ là một bắt đầu. Người còn có rất nhiều thứ muốn học. Trong đại trạch một gian trong thư phòng, khu tiếp khách trên ghế salon, Simon bên người ngồi đấy Apollo công ty quản lý Trung Quốc nghiệp vụ tổng giám đốc Jared Buckley. Levison tập đoàn Trung Quốc công ty con tổng giám đốc gì lại xa cùng với năm ngoái bị Simon đánh ra. Đến bên này Jill Peckert ba người, thoáng động viên một phen. Simon nói tiếp, có điều, gọi các ngươi cùng một chỗ tiến đến, chủ yếu là nói chuyện hợp tác. Trung Quốc bất động sản thít chặt đã duy trì liên tục 4 năm. Gần nhất 2 năm, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính sách liền sẽ chuyển hướng. đến thời điểm ta sẽ tiến một bước tăng lớn đối lĩnh vực này đầu tư. Hiện tại vấn đề chính là, ta phát hiện giữa các ngươi câu thông cùng hợp tác đồng thời không trôi chảy. Cụ thể vì sao, ta không thâm cứu, chính các ngươi cũng minh bạch, nhưng ta nếu như các ngươi nhất định phải ôm làm một đoàn, trợ giúp lẫn nhau. Trung Quốc bất động sản ngành nghề cuối cùng vừa mới cất bước. Món ăn cũng đủ lớn. Nếu như muốn có tư cách, cũng nhất định phải nắm giữ cùng hình ảnh ghép đôi bố cục tầm mắt. Chỉ nhìn mình chằm chằm một khối vườn thành không đại sự. Chấm ngoặc kép, Lâm Tố tự mình đưa một bình trà nước tiến đến. Cùng mấy người khẽ gật đầu. Đồng thời không có quá nhiều lưu lại dự thính nam nhân đối bọn thuộc hạ gian dậy. Thả nhẹ cước bộ một lần nữa lui ra. Vừa mới đi ra ngoài, liền thấy cái nào đó thần sắc câu thúc cô nương đi tới, đem một phần mới nhất in ra tư liệu đưa đến trong tay nàng. Đây là một phần chụp ảnh thiết bị danh sách. Lâm Tố tiếp nhận tư liệu, trực tiếp đứng tại dưới hiên mở ra. Một bên tùy ý hỏi, gần nhất thế nào? Trước mặt cô nương là Phùng Sước, đã từng Phùng Thải Phiến. Lần trước tại Manhattan nhảy cầu nháo kịch về sau, vì ngăn ngừa Trần Tình thật náo chết người, Simon để Lâm Tố phụ trách an bài. Nàng cho cô nương này hai lựa chọn. Bất quá, đều là về nước. Một cái là chính quyền thành phố bên này sự nghiệp biên chế. Một cái là tại Trung Quốc bên này hai nữ trợ thủ đắc lực Nhiễm Nguyệt danh nghĩa làm việc. Phùng Sước lựa chọn cái sau. Sự nghiệp biên chế tất nhiên ổn định. Đáng tiếc cần nàng từ bỏ năm ngoái mới cầm tới quốc tịch Mỹ. Đây là Phùng Sước không nguyện ý. Sau đó thì được an bài tại Nhiễm Nguyệt bên kia. Mà lại, Lâm Tố rốt cuộc muốn so Trần Tình thiện tâm quá nhiều. Không có đối Nhiễm Nguyệt lộ ra cái gì. Bởi vậy để Nhiễm Nguyệt hiểu lầm đây là cần đặc biệt chiếu cố đối tượng. Không chỉ có đề thăng làm bên người trợ lý một trong. Hôm nay còn cố ý mang đến bên này. Lâm Tố đối với cái này cũng không có ý định nói thêm cái gì. Rốt cuộc chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu như nói quá nhiều, làm cho đối phương cảnh ngộ một lần nữa đảo ngược, không chừng lại nháo ra chuyện gì. Phùng Sước gặp Lâm Tố hỏi, vội vàng nói, cũng không tệ lắm, Lâm tỷ, cảm ơn ngươi. Lâm Tố ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cô nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cửa thư. Phòng ánh mắt, cùng với trong giọng nói xa xút, đại khái rõ ràng, chắc chắn sẽ không quá như ý. Rốt cuộc nam nhân đối quốc phong nghệ thuật đoàn những cái kia nữ hài. Thật sự là giống như công chúa nuôi. Theo công chúa biến trở về cô bé lọ lem. Không có chênh lệch là không thể nào. Huống chi trong khoảng thời gian này quốc phong nghệ thuật đoàn lại tại toàn cầu phạm vi bên trong. Thanh danh vang dội. Trong nước tức thì bị bưng lấy thật cao. Phong quang vô hạn. Trước mặt cô nương này nội tâm chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Nghĩ như vậy. Lâm Tố nói, về sau thật tốt làm việc đi, qua tốt chính mình sinh hoạt, ngươi bây giờ tự do, sẽ không còn có người can thiệp ngươi cái gì. Phùng Sước đón đến, ánh mắt lại vô ý thức ngắm mắt nơi nào đó cửa phòng. Ngay sau đó giật mình tỉnh lại, rủ xuống mặt mày nói, Lâm tỷ, ta biết, Lâm Tố nói đến thế thôi, chuyển qua nhớ tới một việc, lại nói. Lại đi chuẩn bị một phần có lời nói thật tốt nói phòng bán vé số liệu. Trong vòng 10 phút đưa cho ta. Tốt. Phùng Sước nói xong. Lưu luyến không rời xoay người. Chuyển qua hành lang. Đi vào ngoại viện mặt khác một gian phòng làm việc. Nàng cấp trên Nhiễm Nguyệt cùng hắn mấy người đều ở chỗ này. Nhiễm Nguyệt đang đánh điện thoại. Hắn mấy người hoặc là tại máy vi tính gõ gõ đập đập. Hoặc là tại chỉnh lý một ít gì văn kiện, đều vô cùng bận rộn. Gặp nàng tiến đến, Nhiễm Nguyệt tạm thời che microphone, ánh mắt hỏi thăm, vốn là có chút lo sợ không yên thất hồn Phùng Sước vội vàng giữ vững tinh thần. Nói ra, Lâm tỷ muốn một phần có lời nói thật tốt nói phòng bán vé số liệu. Trong vòng 10 phút, Nhiễm Nguyệt gật đầu, dò xét liếc một chút nàng biểu lộ, người không thoải mái, không có. Nhiễm tỷ, ta, chấm ngoặc kép, Nhiễm Nguyệt phất tay đánh gãy nàng, đang muốn mở miệng, bên cạnh mặt khác một cái ngồi tại máy tính sau cô nương chen lời nói. Nhiễm tỷ, có lời nói thật tốt nói phòng bán vé đúng không? ta chỗ này đúng lúc có một phần, sớm chỉnh lý tốt. Nhiễm Nguyệt thỏa mãn gật đầu, in ra đưa đi vào đi. Cô nương kia cười lấy đáp ứng, nghiêng Phùng Xước liếc một chút, liền bắt đầu bận rộn. Thao tác máy tính bộ dáng rõ ràng lạnh nhạt, nhưng cũng đâu ra đấy. Rất nhanh bên cạnh máy đánh chữ thì vang ong ong lên. Phùng Xước đang muốn đi qua lấy tư liệu, cô nương kia đã vượt lên trước đứng dậy, không để lại dấu vết địa đoạt lấy. Vẫn không quên lại hỏi ý kiến hỏi một câu Nhiễm Nguyệt. Được đến sau khi cho phép phối hợp rời đi hướng bên cạnh viện tử đi đến. Phùng Xước nhìn qua vị kia tên là Trầm Ly ca cô nương thân ảnh biến mất. Hơi hơi nắm nắm tay. Chỉ là, đến cùng vẫn là trở về chính mình lâm thời văn phòng chỗ ngồi xuống. Trương Quốc Sư đạo diễn có lời nói thật tốt nói tại năm trước 20 tháng chạp chính thức. Chiếu lên. Trước tiên tại nội địa đánh ra mảng siêu thực khẩu hiệu. Đồng thời tại chính thức bắt đầu dùng Bắc Kinh cùng Thượng Hải hai tòa cầm thư hãng phim phân biệt. Tổ chức long trọng buổi ra mắt. Đoàn đội năm trước còn liên tục bôn ba nhiều tòa thành thị tiến hành cả nước tuyên truyền. Thanh thế khá lớn. Phim dư luận có thể nói hai cực phân hóa. Có người cảm thấy đây là Trương Quốc Sư một lần đột phá. Có người cho rằng đây là đối với hắn một số phim vụng về bắt trước. Vô luận như thế nào, phim trên buôn bán lại là vô cùng thành công. Đầu tiên đây là Trung Quốc trong nước, sau đó năm ngoái khởi động máy vi tính nối mạng bán vé cũng. Tiến hành rạp chiếu phim chế cải cách sau bộ thứ nhất sức ảnh hưởng rất đại quốc sinh phim. Tuy nói giới hạn trong ngành nghề bên trong trang thiết bị công cụ thậm chí chính sách phương diện. Phức tạp hoàn cảnh. Trước mắt máy vi tính nối mạng bán vé phạm vi còn giới hạn tại một đường tỉnh thành thị. Rạp chiếu phim phương diện càng là lề mà lề mề. Nhưng ở bán vé nối mạng về sau, đối với Trung Quốc trong nước có thể xưng tràn lan trộm giấu giếm phòng bán vé hành động ngăn chặn. Quả thực hiệu quả nhanh chóng. Cụ thể đến có lời nói thật tốt nói. Chiếu lên 2 tuần, phim ở trong nước phòng bán vé sơ bộ thống kê đã đạt tới 23 triệu NDT. Cái niên đại này trong nước điện ảnh chiếu phim vẫn là lấy tầng tầng tiến dần lên dây dài làm chủ. Dự tính cả nước trải rộng ra về sau, phim bản thổ tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 60 triệu trở lên. Bộ phim này đầu tư là 25 triệu NDT. So Simon lúc đầu dự tính cao không ít, nhưng bản thổ 60 triệu, đầy đủ thu hồi chế tác thành bản. Trương Quốc Sư rốt cuộc tại hải ngoại có tương đương sức ảnh hưởng. Quốc tế thị trường hơi chút bán một chút, cũng liền tiến vào lợi nhuận chu kỳ, xem như cẩm thư truyền thông đến một lần khởi đầu tốt đẹp. Mặt khác, đáng nhắc tới là, làm nữ chính Trúc Mạc Mạc Bằng vào bộ phim này bên trong xuất sắc phát huy. Đồng dạng nhất cử thành danh, nếu như không nói bức cách, vị này tại trong phim luôn luôn dẫm lên hận trời cao vừa ra trận thì áp đến tất cả mọi người biến. Thành vật làm nền cao gầy cô nương. Quốc nội nhân khí còn muốn che lại Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi hai người. Đương nhiên, đối với Simon mà nói, cuối cùng chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Đến phiên Cẩm Thư Thắt Ngô Sơn Lâm cùng La Tiệm mấy vị giám đốc điều hành. Chỉ là đơn giản nói chuyện có lời nói thật tốt nói. Động viên một phen, Simon thì nói đến hắn sự tình. Chủ yếu là lần trước Simon tự mình xác định một hệ liệt phim truyền hình hạng mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.